Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chỉ đấu làm ruộng nữ, 15, Triệu Ngọc Cư trở về sau, nhất định hội giận dữ, lấy Lý Trắc Phi khai đao vấn tội, thấy hắn hưng chí thiếu thiếu, Quân Nghiên nhân tiện nói, vương gia cũng biết tiền phương hơn 10 lý vì sao, Triệu Ngọc Cư còn thật không biết. Bất quá hắn không hiểu trang biết, bổn vương sao lại không biết. Chỉ là này rét đậm thời tiết, nếu có mai phục lời nói liền, một câu nói thật đúng nhường Triệu Ngọc Thư cấp nói chúng rồi. Này thâm sơn rừng già lý sẽ đụng tới đà kiếp, cho nên hắn lời còn chưa nói hết, ngọn núi mặt liền thoát ra đến một cái sơn tạc, hô này thụ là ta tài, đường này là ta khai khẩu hiệu. Vung hai thanh lưỡi búa to liền muốn hướng tới xe ngựa bổ tới. Triệu Ngọc Thư bí mật mà đi, chỉ có mang theo hai cái thị vệ, còn có chính là Sa Phu. Này sơn tặc vừa thấy chính là cái canh gác, nếu giết, chỉ sợ phía sau còn có. Đối bọn họ là thật to bất lợi, thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng làm ra một cái kết luận. Triệu Ngọc Thư mang theo Quân Nghiên đi trước, bọn họ cản phía sau. Triệu Ngọc Thư gật gật đầu, cần khinh công bay ra, Quân Nghiên không đồng ý, vương gia, người ta muốn là hai người đi ra ngoài lời nói, sẽ chết nhanh hơn, dùng cái gì thấy được, Quân Nghiên, cầm tặc trước cầm vương a, này cái gì phá so sánh. Triệu Ngọc Thư giở khóc giở cười, tốt lắm, bảo mệnh quan trọng hơn, Quân Nghiên nói, vương gia không cần băn khoăn, ta Tôn gia cũng là tướng môn sao. Thần thiếp đều có hội điểm quyền cước công phu, tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Hiện thời khả nhường thị vệ buông tha cho xe ngựa, chia mà đi, Triệu Ngọc Thư gật đầu. Cứ như vậy, chỉ có hy sinh một cái mã phu, đổi lấy bốn người bình an, cũng là thật có lợi. Mở cửa liêm, thị vệ đã cùng sơn tặc chiến đấu đứng lên, chiến đấu vài cái hiệp, đã đem kia sơn tặc giết. Thâm sơn rừng già bên trong mùi máu tươi thật dễ dàng kích khởi động vật tâm huyết. Nơi đây không nên ở lâu. Triệu Ngọc Thư mệnh một cái thị vệ ở phía trước mở đường. Hắn mang theo Quân Nghiên đi bộ đi tới. Cũng may Quân Nghiên cũng có thể thích ứng đường dài hành tẩu. Ở đi rồi hơn 10 lý sau. Không nhìn thấy thôn trang, mà là thấy được một cái sơn trại. Đồ nhái, Quân Nghiên đột nhiên nhớ tới một điểm. Nguyên văn chung nói Triệu Ngọc Thư là bị tập kích sau. May mắn đào thoát, sau đó bị lên núi hái thuốc an vân noãn cứu. Nói như vậy, này sơn trại, đồ nhái, lý sơn tặc chính là bị thương Triệu Ngọc Thư. Sau đó an vân noãn nhặt cái có sẵn lão công đi trở về. Này không phù hợp khoa học, Quân Nghiên mới nghĩ, sơn trại, đồ nhái, nội còn có một đường sơn tặc xuyến xuất ra. Quân Nghiên đám người quả bất địch chúng, ngay cả có thể nhất sát 10, khả vạn nhất đối phương bắn tên trộm, liền toàn xong rồi, 36 kế, trốn vì thượng sách, Quân Nghiên cùng Triệu Ngọc Thư một đôi mắt, vì thế lựa chọn chạy trốn, nhưng là kia sơn tặc sao lại nhường Triệu Ngọc Thư đám người đào thoát. Vì thế giá mã mà truy, nhân tốc độ tự nhiên là so bất quá mã tốc độ. Triệu Ngọc Thư đám người bị rất nhanh đuổi theo, kia cầm đầu người cười nói, muốn mạng sống, lưu lại nữ nhân, khiến cho ngươi đi, Triệu Ngọc Thư nghe ngóng giận dữ, lấy ra tùy thân mang theo bảo kiếm, cho mã người trên chiến đấu đứng lên, vốn Triệu Ngọc Thư ngay tại hoàn cảnh xấu, đối phương có mã, mà Triệu Ngọc Thư hiện tại giống như là cái bộ binh, thật dễ dàng bị thương đến, khả Triệu Ngọc Thư cũng thông minh. Biết bản thân đánh không lại có mã nhân, vì thế liền huy đao bổ về phía mã chân, ngựa này bị vội vàng chém đứt hai chân, nhất thời đau đớn khó nhịn, đem trên lưng ngựa nhân cấp đặng xuống dưới, Triệu Ngọc Thư nhân cơ hội đã đem cầm đầu nhân giết. Sau đó trong hỗn loạn, giết người, đoạt mã, mang theo Quân Nghiên hai người chạy vội mà đi, mặt sau có truy binh đuổi theo, Quân Nghiên đám người là chạy bất khoái. Mà hai cái thị vệ vì có thể kéo dài tiến độ. Dẫn đầu hy sinh, trước mắt còn sống liền chỉ còn lại có Quân Nghiên cùng Triệu Ngọc Thư. Hết chương.